sụp đổ, hình tượng Lam tiểu thư khí quý bức người, sụp đổ, tứ đại khí chất, tan vỡ, tóm lại, Lam Hàn Kỳ thấy hình tượng mình xây dựng bao năm chỉ trong thoáng chốc sụp đổ trước Quý Đoạn Nghiêu. Gì, như thế nào lại là tên âm hồn bất tán này? Lam Hàn Kỳ cười khan, ha ha Quý Tổng, như thế nào ở đây a? Quý Đoạn Nghiêu nhướng mày nhìn vào chỗ tay anh đang cầm tay cô. Hừm, tiểu kỳ đoán thử xem. Lam Hàn Kỳ, hừ, bổn tiểu thư mới không thèm đoán đấy. Cô vẫy vẫy để thoát khỏi tay của Quý Đoạn Nghiêu, chỉ là, sức lực của người này mạnh quá, hoàn toàn không thoát được. Yêu yêu, meo, một tiếng, rồi vươn miêu chảo ra cào tay Quý Đoạn Nghiêu, hừ, tiểu chủ nhân nhà ta là của ta thôi. Quý Đoạn Nghiêu không ngờ con mèo đen đen như cục bông này lại cào anh một cái, Lam Hàn Kỳ nhanh chóng hất tay anh ra. Đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên váy đi, cô đi đến bên chiếc ghế, ngồi xuống cầm quyển sách khác lên đọc. Quý Đoạn Nghiêu nhìn ba vết cào do miêu chảo để lại đã chảy máu, rồi lại nhìn Lam Hàn Kỳ ngồi đọc sách đằng kia. Đột nhiên, Lam Hàn Kỳ đang đọc sách gầm nhẹ một tiếng. Quý Đoạn Nghiêu, tên chết tiệt, nhìn quyển sách vận mệnh của mình, Lam Hàn Kỳ ngao ngán, ân, đã có vết tích sợ ma để lại. Quý Đoạn Nghiêu khẽ cười mấy tiếng, rồi đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống. Ân, tiểu kỳ, gọi anh sao? Lam Hàn Kỳ rất nghiêm túc gập sách lại, rồi trịnh trọng nhìn Quý Đoạn Nghiêu nói. Quý đại thiếu này, chúng ta quen nhau sao? Quý Đoạn Nghiêu khẽ cười, khuôn mặt bỗng nhiên dí sát mặt Lam Hàn Kỳ. Nữ nhân này, nhìn gần càng không có góc chết. Tiểu kỳ, em chọn Trình Dĩ Hiên mà không chọn anh. Khuôn mặt tà khí bỗng chốc chuyển thành ai oán. Lam Hàn Kỳ cười mấy tiếng tiện tay đẩy khuôn mặt của Quý Đoạn Nghiêu ra, tay không quên dùng khăn tay được thêu tinh mỹ lau lau. Hừ lạnh một tiếng, quay đi. Quý Đoạn Nghiêu khóe môi cong thành một độ cong, ngồi trên ghế uống nước, mắt vẫn nhìn Lam Hàn Kỳ đang chăm chú nhìn sách. Anh không khỏi buồn cười. Góc chuyện audio.com. Tiểu kỳ, không về. Lam Hàn Kỳ vẫn không ngẩng đầu, tay lật lật mấy tờ sách, mắt hơi nhíu lại. Bổn tiểu thư không về được. Lam Hàn Kỳ nhìn chăm chú vào phần trang giấy trắng tinh không một dòng chữ, không, là chữ được chữa mất, trong lòng đang hỏi hệ thống nào đó. Hệ thống ngươi, phần ký ức này là như thế nào? Hệ thống không mặn không nhạt trả lời. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn, truy tìm ký ức. Lam Hàn Kỳ muốn chửi người, hệ thống, chẳng lẽ cái này liên quan đến nhiệm vụ ẩn? Đúng, mở bảng nhiệm vụ ẩn. Lập tức trước mặt cô hiện ra một cái bảng nhiệm vụ ẩn, hơi ngước lên nhìn Quý Đoạn Nghiêu. Cô không khỏi giật mình vì thấy anh vẫn đang nhìn cô, hừ một tiếng, cô quay xuống nhìn bảng nhiệm vụ. Lam Hàn Kỳ kỳ thực ngẩng lên cũng là để kiểm tra năng lực của hệ thống thôi à, nhiệm vụ ẩn, truy tìm ký ức. Từ ngữ gợi ý, nghĩa ở mặt chữ. Thường ẩn, Lam Hàn Kỳ, ngay từ đầu vẫn là không nên mở cái bảng này ra. Hệ thống khẽ ho, phụ thần chủ, từ ngữ mà hệ thống cho riêng ngài ở đây chính là. Quý Đoạn Nghiêu, Trình gia, chỉ gợi ý đến đây, thỉnh kích hoạt trí thông minh. Hệ thống, ngươi là máy sao ốm được vậy? Hệ thống từ chối trả lời. Lam Hàn Kỳ ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, mi không tự giác hơi nhíu lại. Chuyện kỳ quái liên tục xảy ra, cho dù là trước lúc chết cô cũng không cảm thấy có gì không ổn cả. Không biết có phải là do cô ngu ngốc hay do kẻ thù quá cẩn thận mà cô không nhận ra. Hiện tại cô cần chút thời gian để sắp xếp lịch trình. Diễn xuất phải nói cô đạt hạng thượng thừa rồi, nhưng muốn sử dụng thường xuyên đến linh hoạt thì nhất định phải vào giới giải trí, bất quá cô không thích cái giới hỗn độn đó. Viết tiểu thuyết, Lam Hàn Kỳ đột nhiên mở mắt cầm chiếc iPad ra, cô chăm chú sử dụng nó khiến Quý Đoạn Nghiêu ngồi bên cạnh cũng hơi nhíu mày. Cô đứng dậy, lắc lắc cái cổ mệt mỏi, từ phía xa xa bỗng truyền đến tiếng bước chân. Ngoắc ngoắc tay Quý Đoạn Nghiêu nói. Quý Tổng, họ đến, anh định làm gì đây? Quý Đoạn Nghiêu không trả lời, mắt vẫn nhìn Lam Hàn Kỳ. Cô hừ lạnh quay đi, nhắn một tin nhắn cho Lam Hàn Thần. Anh hai thân yêu, hiện tại em ở nhà FSX, căn nhà bỏ hoang phía khu rừng X, Lam Như Tình, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Vừa nghĩ cô vừa tự buộc chính tay mình, tay trái giấu một lưỡi dao nhỏ, Lam Hàn Kỳ im lặng nhắm mắt. Quý Đoạn Nghiêu khẽ lắc đầu, bước chân đến gần Lam Hàn Kỳ đang nằm. Bất tỉnh nhân sự, trên ghế, anh cúi xuống, tư thế giống kiểu cầu hôn, tay vòng qua cổ cô, khẽ nói. Kỳ kỳ cửa sau, anh không muốn ép buộc cô. Lam Hàn Kỳ giật mình, rất nhanh điều chỉnh hơi thở cẩn thận thì Quý Đoạn Nghiêu cũng sớm đi ra cửa sau của ngôi nhà. Cạch, Lam Như Tình mặc áo mỏng manh bước vào, cô ta khoanh tay đứng nhìn Lam Hàn Kỳ đang ngất ở đó. Lam Hàn Kỳ cười lạnh trong lòng, kịch hay đã đến. Cô đầu tiên là hơi nhíu mày, đôi mắt mở ra chớp chớp mang một vẻ mê hoặc không rõ ràng, trong mắt nồng đậm hoang mang nhìn Lam Như Tình đứng trước cửa. Cô giống như định vươn tay để dụi mắt thì lại bị vướng, hai tay khẽ cọ quậy, cô nhíu mày lại, hơi sợ sệt nhìn Lam Như Tình. Chị em đang ở đâu vậy? Tại sao lại như thế này? Nói rồi cô nhìn cả người một lượt, ngẩng đầu lên nhìn Lam Như Tình, mặt đều là một bộ dạng hốt hoảng hoang mang. Lam Như Tình thu hết hành động của cô vào mắt, mặt xinh đẹp cười. Em gái thân yêu, sao nào? Cảm thấy sao nào? Món quà chị tặng nhân dịp sinh nhật rất thú vị chứ? Góc chuyện audio.com. Lam Hàn Kỳ lộ bộ mặt khó hiểu. Chị nói gì vậy, em không hiểu. Lam Như Tình cười nhìn Lam Hàn Kỳ, cô ta hận khuôn mặt xinh đẹp kia. Tại sao cô ta sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ vào trại mồ côi mà dung mạo của cô ta cũng tầm thường nên ít có quý phu nhân nào nhận nuôi. Còn người con gái xinh đẹp đứng trước mặt này, cho dù ở bộ dạng chật vật bao nhiêu cũng xinh đẹp, mà ngay từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng mà sống. Lam Như Tình càng nghĩ thì càng thấy trong mình bao phủ một ngọn lửa, cô ta điên cuồng cười, giọng nói chói tai khiến Lam Hàn Kỳ phải nhíu mày. Ha ha ha, sao, mày không hiểu, tại sao mày là tiểu thư cao quý còn tao chỉ là dưỡng nữ không danh không phận. Mày ở tình huống bây giờ thì trách số phận của mày thôi. Trách mày sinh ra đã ngậm thìa vàng, trách mày thừa kế tài sản của Lam gia. Lam Như Tình chợt dừng lại, nhìn Lam Hàn Kỳ, cô ta dần dần bước tới, móng tay miết khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của cô, dùng sức nhéo một cái. Làn da này, thật tốt, mày cái gì cũng tốt hơn tao, mày cái tiện nữ độc ác đáng chết. Chỉ cần mày chết, quyền thừa kế tài sản sẽ vào tay ta. Như vậy, anh thần sớm muộn tao cũng sẽ cướp về từ tay con tiện nhân dâm nữ Hàn Tử Yên kia. Rồi cả liệt minh sớm muộn cũng sẽ phủ phục dưới chân tao mà tôn thờ tao như tiểu công chúa. Lam Hàn Kỳ khuôn mặt thập phần đáng thương. Chị đừng làm vậy. Em sẽ sợ, đừng, em đau lắm. Rồi bày ra một bộ dạng thiên đại ủy khuất khiến Lam Như Tình tức nồng ruột lên. Sao, mày khóc nữa đi. Tao với mày chỉ kém nhau một chút nhưng hào quang suốt ngày tụ tập về phía mày. Tao nói cho mày biết, Trình Dĩ Hiên người mày yêu quý tao đã lên giường với anh ta, còn con tiện nhân Phạm Thiên Tuyết đó chỉ là đồ thừa thôi. Tao nói cho mày nữa, Quý Đoạn Nghiêu vốn là của tao, mày dựa vào cái gì mà lấy anh ta? Cô ta cười như điên như dại, bộ dạng hiếu thảo hiên lương tục đức lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ mặt thật đã mục giữa thối nát đằng sau mặt nạ của cô ta. Khuôn mặt Lam Như Tình vặn vẹo dữ tợn, cô ta hét ra những tiếng chói tai. Ha ha ha, tao cũng nói cho mày con tiện nhân, mày sắp chết rồi, tao sẽ nói sự thật cho thỏa mãn lòng mày. Chuyện năm xưa, ha ha ha, tao và Trình gia, đúng chính chúng tao đã thiết kế hại mày để mày mất trí nhớ. Mày biết không, mày vẫn nhớ được những thứ kia nhưng mày lại không thể nhớ được Quý Đoạn Nghiêu. Nói sao nhỉ, tao muốn con trai trên thế giới này phải quỳ trước váy của tao đấy. Còn mày, thứ phiền phức, làm ra các ngươi một lũ đều là ngu ngốc. Bao năm qua mà vẫn chẳng tra được cái gì. Lam Hàn Kỳ khuôn mặt hốt hoảng, tay như cố dứt khỏi dây trói. Chị lừa em đúng không? Lam Như Tình bỗng nhiên bình tĩnh nhìn Lam Hàn Kỳ. Tao lừa mày, mày đáng sao? Lam Hàn Kỳ ngơ ngác nhìn Lam Như Tình, một lúc sau cô hốt hoảng cố gắng thoát khỏi dây trói. Không phải, sao chị lỡ làm như thế với em? Lam gia nuôi dưỡng chị bao năm sao chị lỡ làm như vậy? Lam Như Tình bỗng nhiên cười to một cách quái dị. Ha ha ha, Lam gia dưỡng tao sao cho tao đúng một công ty và mấy mảnh đất. Lam gia các ngươi thật hay, từ trước đến nay tao cố gắng sao Lam gia chúng mày luôn luôn không chấp nhận tao. Tao phải giết chết con tiện nhân mày. Lam Như Tình bóp chặt cằm của cô, Lam Hàn Kỳ buồn bực thở dài, nếu không phải để vở kịch hoàn mỹ thì cô tuyệt đối vùng lên mà đấu tranh. Cô ta thấy Lam Hàn Kỳ chảy nước mắt trên khóe mi, không khỏi cười. Sao, khóc sao, ha ha ha, khóc nữa đi, khóc chuyện audio.com, khóc nữa đi, không có ai cứu con tiện nhân mày đâu. Thật sao, Lam Như Tình hốt hoảng quay đầu lại, dao trên tay vốn rơi xuống khi thanh âm kia vang lên. Cô ta không tự chủ được khẽ run người khi chứng kiến đoàn người đứng đằng sau sát khí đằng đằng nhìn cô ta. Lam Hàn Kỳ cười lạnh, đầu rủ xuống, tóc bị tuột ra vì cuộc đấu tranh kinh thiên động địa, lúc nãy, đáy mắt cô chỉ có âm lãnh và hàn ý, sao? Lam Như Tình, cô cảm thấy bẫy dập này như thế nào? Không cần phải cảm ơn, thù oán năm xưa và kiếp này, từng này chẳng là gì. Ô, ngao, bạch nhãn lang cháo chờ xuất thế, thân là mẹ kế ta cũng không thể yêu, phải không các tiểu thiên sứ nhỏ nhỏ xinh xinh? Cách chương.